Chiến thần cuồng phong, chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Chính ông ta lúc hoạn nạn nhất cũng đã gặp người vợ hiền của mình. Yến Đông Lam đã hiểu được ý của Tân Vũ Phong. Đúng vậy, đối với người vợ hiện tại và vợ đã mất, mặc dù Yến Đông Lam yêu vợ đã mất hơn, nhưng với vợ bây giờ, Yến Đông Lam luôn có trách nhiệm và luôn biết ơn. Đó là lý do tại sao mà Yến Đông Lam đối xử với người vợ hiện tại của mình luôn luôn tôn trọng, mặc dù bây ông ta có quyền lực cao, không bao giờ lăng nhăng, không phụ lòng vợ mình. Một số phụ nữ chính là trách nhiệm cả đời, bảo vệ cả đời. Âm thanh của Tân Vũ Phong đã thu hồi tâm trí của Yến Đông Lam. Sau đó cháu gia nhập biên giới phía Bắc và trong những năm tháng ở biên giới phía Bắc cháu không bao giờ có thể quên được cô gái đã đưa tay giúp đỡ cháu những lúc tuyệt vọng. Khi Tân Vũ Phong nói, ánh mắt anh đầy tình yêu. Khi cháu hoàn thành nhiệm vụ, điều đầu tiên cháu làm là ẩn danh và đi tìm cô gái đó. Sau nhiều biến cố, chúng cháu đã gặp lại nhau. Khi cô ấy gặp khó khăn, cháu đã cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Và khi cháu gặp nạn, cô ấy đã ở bên cạnh cháu, không bao giờ bỏ rơi cháu. Cháu có thể nói rằng mối quan hệ của chúng cháu không còn đơn giản là tình yêu thương. Chúng cháu sống hay chết thì đều cùng nhau. Lời của Tân Vũ Phong hạ xuống, mạnh mẽ, ánh sáng trong mắt làm cho Yến Đông Lam có phần thay đổi. Đây có phải là người yêu của con gái ông A không? Quả là một người đàn ông đáng tin cậy. Nhưng dù sao con gái tôi cũng nên về nhà. Cháu trai tốt, Yến Đông Lam nói, nếu cháu yêu một ai đó, cháu nên nghĩ cho cô ấy, chăm sóc cô ấy và không muốn cô ấy bị tổn thương, đúng không? Chính xác, Tân Vũ Phong kiên định gật đầu. Yến Đông Lam như đã cảm thấy xúc động nhưng lời nói của ông ta lại thay đổi. Cháu nên tránh xa Kiều Như. Tân Vũ Phong, chú thừa nhận là cháu đã bảo vệ Lâm Kiều Như rất nhiều lần, và chú đã điều tra được một số điều, và chú rất biết ơn cháu vì những gì cháu đã làm. Nhưng với tình trạng hiện tại của cháu có thể bảo vệ được Kiều Như không? Yến Đông Lam nói đến việc Tân Vũ Phong giờ đã rơi vào đỉnh điểm của bóng tối. Sức mạnh của chiến thần đã sụp đổ, và bây giờ đã bị buộc tội bởi vua như sói tham lam, theo sau đó là những tội ác mưu hại, đã lan rộng trong vòng quyền lực của Hoàng đế. Yến Đông Lam đương nhiên là biết rồi. Nghe Yến Đông Lam nói thế, theo bản năng, Tân Vũ Phong không cố cãi lại điều gì đó. Phải thừa nhận là Yến Đông Lam đã có đủ thông tin đâm thẳng vào điểm yếu của Tân Vũ Phong. Đúng vậy, bây giờ sức mạnh của Tân Vũ Phong đã sụt giảm, là chiến thần Thiên Vũ, hoặc chủ động hoặc thụ động cũng đã tạo ra rất nhiều thù địch. Đến ngày hôm nay, không biết đã ngáng đường bao nhiêu người, không biết đã gây thù với bao người. Trước đó, khi anh bất tỉnh, Khương Việt đã từng đến xâm phạm. Sau đó, Tân Vũ Phong đã phái người giỏi nhất trong Long Bảng đứng thứ 5 đến để giết ông ta. Nếu anh không sắp xếp trước mời người đứng thứ 2 trong danh sách Long Bảng là Diệp Chính Thành đến giúp đỡ, thì bây giờ có lẽ. Sau đó, với sự giúp đỡ của Ngọc Linh Long thoát khỏi ngày đó và thành công trở về Dương Hải. Yến Đông Lam không vô lý khi đặt câu hỏi này, cách chương.